Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Hư Hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái lần lên thiên đình lần này của Phương Hàn cũng không hề gọi là nhẹ nhàng đơn giản, mà gặp được rất nhiều trắc trở khó khăn. Đầu tiên thì là chỗ Âu Dương gia tộc và Công Dương gia tộc, sau đó thì còn đến một gã đồ hoàng là được Nanh Hoàng mời ra tay để trừng phạt Phương Hàn. Tuy nhiên thì không làm gì được Phương Hàn, buộc phải đưa ra cái ước định tam đao rồi bỏ chạy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau khi mà Phương Hàn có những cảm ngộ mới về tiểu túc mệnh thuật. Được rồi, các vị thánh nhân thiên đình có thể giúp an bài động phủ cho thánh tử Vũ Hoa Môn chúng ta được chưa? Nhất định phải là động phủ tốt nhất, ẩn chứa thiên mạch phong phú, bằng không thì ta không chịu đâu. Nơi này có mấy món tiên khí tuyệt phẩm và tiên đan, coi như một chút kính ý, các vị vui lòng nhận cho. Đồ Hoàng vừa mới rời đi, Phương Hàn lặng lặng cảm ngộ cảnh giới một lát, rồi vung tay áo lên, quay sang nói với những thánh nhân của thiên đình. Cùng lúc ngón tay hắn bắn ra, trên tay mấy thánh nhân này có thêm một vài kiện tiên khí tuyệt phẩm và một ít tiên đan. Những bảo bối này đều là Phương Hàn diệt đông đảo thánh nhân của Hoa Gia thu gom được. Hắn luyện chế thần thông bàn thể thánh nhân Hoa Gia thành phù lục, thế nhưng vẫn giữ lại một ít pháp bảo và tiên đan hữu dụng. Những tiên khí này mỗi kiện đều là bản mạng do thánh nhân Hoa Gia trăm cay ngàn đắng rèn luyện ra, tuy không đến mức là như được tiên khí vương phẩm nhưng cũng có uy lực kinh người và thêm nhiều huyền diệu khác. Trong đó trên tay vị thánh nhân thủ lĩnh vừa động xuất hiện một chiếc vòng tay màu trắng, trên vòng tay có đầy những phủ văn lóe sáng. Đây là cương nhu trạc, chí bảo của Hoa Gia Vũ Hoa Môn, cương thánh hoa cương, dùng tâm huyết điểm hóa, cửu cửu chân hỏa rèn luyện, lại thu thập thiên hà đại nhật lưu sa khí, vô số tinh hoa hiếm thấy mà rèn thành, có thể bay ra, thu người, thu vạn vật, thu pháp bảo, nước lửa bất xâm, vạn tà không phạm, làm sao nó lại rơi vào trong tay ngươi? Thánh nhân này thất kinh. Hắn biết rõ hình thức trong Vũ Hoa Môn sẽ là do Hoa Gia làm chủ, người bên ngoài không có chỗ để chan chân, càng là cao thủ khác họ thì càng bị chèn ép, nhất là người như Phong Duyên gần như có thể bị áp chế đến chết, cả đầu không thể ngẩng đầu. Thế nhưng hiện giờ chẳng những hắn dẫn đội trong Vũ Hoa Môn lại còn biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả bản mạng chí bảo của Cương Thánh cũng lấy tới tay, thực sự làm người ta có hiểu. Đây là do Hoa Cương của Hoa Gia có chút mâu thuẫn với ta, ta đoạt lấy vòng tay của hắn. Cương nhu trạc này không phải vật thường, người cứ luyện hóa là được, không cần sợ Hoa Gia tìm tới người gây sự. Phương Hàn vung cây truyền thuyết chi trượng trong tay, giống như đang nói với người ta cái gì đó. Hắn đang ám chỉ một loại tin tức với người khác, bản thân hắn có đa bảo thiên quân và truyền thuyết chi trượng thủ hộ, sau lưng có hậu đài cứng rắn, người của Hoa Gia cũng chịu thiệt trên tay mình. Ám chỉ vô cùng đơn giản này, hắn tin rằng rất nhiều người không quá đần độn sẽ đoán ra được, sau này hắn sẽ bớt đi nhiều người muốn tìm hắn gây chuyện. Được, chúng ta lập tức an bài động phủ tốt nhất cho các ngươi. Thủ lĩnh thánh nhân kia nhận được cương nhu trạc lập tức đồng ý, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn có thêm một tia kính sợ. Không có gì khác, đây là do thực lực tuyệt đối mang lại. Người có thể đỡ được ba đao của Đồ Hoàng, hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Càng đừng nói là sau lưng của Phương Hàn có hậu đài là thiên quân. Trong lúc nói chuyện, nhóm thánh nhân chấp pháp của thiên đình tụ tập chung quanh, dẫn Phương Hàn đến một mảng đình đài lầu các. Cung điện nguy nga vững vàng trong thiên đình, lầu son gác tía, trụ ngọc hoa vàng, màn trời to lớn thủ hộ toàn bộ cung điện. Ở trên cửa cung điện còn gắn bảng hiệu viết ba chữ lớn, Vô Hoa Cung. Động phủ Vô Hoa Môn là Vô Hoa Cung, động phủ tốt nhất trong tất cả cung điện, tuyệt đối là khí thiên mạch nồng hậu. Gã thủ lĩnh thánh nhân mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn Vô Hoa Cung kia. Vô Hoa Cung lần này không mở ra, thiên đình lại mạnh tay, mở cung điện thành động phủ để cho các môn phái tạm thời ở đây tu luyện bên trong một ngày. Tu luyện này tương đương với cả ngàn ngày ở bên ngoài. Vừa nói thánh nhân này liền lấy phủ lục ra giao cho Phương Hàn. Đây là thần phù mở ra Vô Hoa Cung, có tác dụng ở trong thời gian giới hạn là 7 ngày. Bởi vì thời gian thiên tài chiến là 7 ngày, vừa đến thời hạn các người nhất định phải rời khỏi Vô Hoa Cung. Vô Hoa Thần Cung cũng sẽ chân chính đóng lại, cần phải ghi nhớ. Ta biết rồi. Phương Hàn nhìn Vô Hoa Cung bao phủ trong tầng tầng cấm pháp thì trong lòng hết sức hỏa mãn. Hắn cảm giác được nguyên khí khổng lồ cuồn cuộn trong đó. Thậm chí có một số nguyên khí ngưng kết thành tiên Phật hay những cự thú như điểm lành, cự long kỳ lân các kiểu. Đây là tòa động phủ tốt nhất. Tất cả đệ tử Vũ Hoa Môn đều đi ra, theo ta tiến vào Vô Hoa Cung tu luyện, đợi thiên tài chiến bắt đầu. Còn nữa, Trong ngày thiên đình thiên tài chiến thì cố gắng đừng xung đột với môn phái khác, có biết chưa? Đương nhiên, nếu có môn phái nào cố ý khiêu khích, vậy thì các người không cần khách khí, nên đánh thì đánh, nên giết thì giết. Việc giải quyết hậu quả, giao cho ta. Phương Hàn phất tay cả trăm ngàn thánh tử Vũ Hoa Môn, rồi đệ tử hạch tâm chân truyền đều bay ra, đứng phía sau nghe án phân phó, đều cùng hét to. Phong sư huynh thọ ngang trời đất, uy chấn hoàn vũ, thiên hạ vô địch, chúng ta cần tuân pháp dụ của sư huynh. Tất cả tiếng nói đều vô cùng chỉnh tề xông thẳng lên mây, tự nhiên có một cỗ khí tức hào hùng, ngay cả Tôn Thi Họa cũng không ngoại lệ, xưng hô Phương Hành cũng biến thành sư huynh. Rất nhiều người thấy một màn như vậy thì kinh ngạc không thôi, có một số đệ tử môn phái không khép miệng lại được, thiếu chút nữa là rớt cằm xuống đất. Lúc này mới nhìn ra là Phương Hàn rất có uy tín trong đám đệ tử Vũ Hoa Môn. Hắn ở ngay trước mặt vô số đệ tử, tẩy trừ tất cả người của Hoa gia, thậm chí ngay cả thần niệm của tổ sư khai phái Thiệt Hoa Thiên Quân cũng bị hậu đài của hắn đánh tan, còn đánh đổ thần tượng của Hoa Thiên Quân. Hết thảy, coi như là đệ tử cao ngạo cỡ nào cũng đều phải thừa nhận, Phong Duyên sư huynh là lãnh tụ trời sinh, là cường giả vô địch, là nhân vật có thể khai sáng thời đại. Được rồi, Nam Cung huynh, chúng ta cũng vào cùng tu hành trước, gặp lại vào lúc thiên tài chiến. Rồi người ta thường nói là lâm trận mới mài kiếm, nhưng mà không sáng thì cũng nhẫn. Phương Hàn chắp tay xuất lĩnh môn hạ thánh tử, cầm thần phù vung lên tiến vào nơi cư trú trong Vô Hoa Cung. Nam Cung Thương Tâm gật đầu cũng dẫn đệ tử của Nam Cung Thế Gia rời đi, đồn trú trong một tòa cung điện cách đó không xa. Tất cả quy về yên tĩnh. Thế nhưng rất nhiều cao thủ của môn phái, một ít hoàng giả của thiên đình, thánh nhân, rồi những nhân vật ẩn giấu lại không yên phận. Vô số người thần niệm đan sen bắt đầu trò chuyện. Bởi vì biểu hiện của Phương Hàn vừa nãy thật quá chói mắt, quá kinh người, quả thực rất giống một vị thiên quân khi còn thời niên thiếu. Nhân vật như vậy thì hàng tỷ năm cũng hiếm thấy một lần. Căn bản không phải cao thủ bình thường có thể so sánh. Các người có chú ý không? Lần này đệ tử Vũ Hoa Môn tới tham gia thiên tài chiến, lại không có một người Hoa gia nào. Rốt cuộc là Hoa gia có chuyện gì? Bị Phong Duyên áp chế toàn diện hay là có gì? Phong Duyên này thật to gan. Hoa gia là căn cơ của Vũ Hoa Môn, Hoa Thiên Quân lại sắp trở về, Vũ Hoàng làm sao có thể đồng ý cho hắn làm vậy? Một ít cao thủ đã nhạy cảm phát hiện ra điều này. Có thể là ý của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng không phái người của Hoa gia, cũng là người khác họ. Tuy rằng nắm giữ quyền lớn, nhưng toàn bộ là bằng vào thực lực, xoay chuyển Vũ Hoa Môn cũng hết sức khó khăn. Nếu có cơ hội chống lại Hoa gia, hắn tuyệt đối sẽ làm. Hiện giờ Vũ Hoàng rất khó lường, tay nắm thánh khí của Man tộc Đồ Đằng Quán đi tiêu diệt Man tộc. Nghe nói mấy ngày qua 4 năm hoàng giả của Man tộc và mười mấy thánh nhân đã chết trong tay hắn. Đại quân Man tộc chôn vùi trong Đồ Đằng Quán quán càng đếm không hết. Nghe nói Đồ Đằng Quán kia càng luyện hóa nhiều Man tộc thì lực lượng càng mạnh, cuối cùng ngưng tụ thành Đồ Đằng Huy Chương tuyệt thế, có thể bùng phát toàn bộ tiềm lực trong cơ thể. Không biết là người của Hoa gia có phản ứng gì mà lại ngủ đông không ra. Không thể nào, người Hoa gia là hết sức âm hiểm, khẳng định là có biện pháp đối phó. Mặc kệ thế nào, tương lai Vũ Hoa Môn nhất định sẽ có biến động lớn, làm không tốt sẽ còn tan đàn xẻ nghé sau. Vậy chúng ta có thể nhặt tiện nghi rồi sao? Một ít người đang suy đoán, chẳng qua họ có nằm mơ cũng không đoán ra được, là Phương Hàn tẩy trừ nhanh đến thế. Hiện giờ trong Vũ Hoa Môn đã sạch sẽ, không chia năm xẻ bảy. Chỉ cần có thêm thời gian thì sẽ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng sẽ kinh thiên động địa, áp đảo các môn phái khác. Đồng thời một số thủ lĩnh môn phái đang bàn luận, lo lắng, vội vàng tính toán âm mưu. Ở sau trong thiên đình có một quốc độ vô thượng bí ẩn, nhưng ánh mắt cũng nhìn thấy một màn chiến đấu giữa Phương Hàn cùng với Đồ Hoàng. Hư Hoàng, ngươi xem thanh niên này thế nào? Tuy rằng chỉ là cảnh giới thánh nhân, thế nhưng lực lượng trên người hắn tương đương với lực lượng của hơn ngàn thánh nhân ngưng tụ lại, còn mạnh hơn cả hoàng giả bình thường, càng đừng nói tiên khí vương phẩm bát bộ phủ đồ ở trong bức quốc độ thần bí. Một vị cổ lão toàn thân do nguyên khí cấu thành, giống như thật lại giống như ảo, xoay quanh một không gian hư vô mở miệng. Ý Hoàng, thanh niên này hết sức lợi hại, chẳng qua ngươi hoàn toàn có thể diệt hắn, trừ phi cảnh giới quán tăng lên mới có thể chống lại chúng ta. Trong hư không chuyển ra dao động, đây chính là một trong những cao thủ mạnh nhất trong chư hoàng thiên đình, Hư Hoàng và Khí Hoàng. Bọn họ là cường giả thiên địa đồng thọ thời thái cổ, là nhân vật cùng thời đại với Quỷ Võ Thánh Quân, Thiên Thiện Phật Hoàng mà còn sống đến bây giờ, có thể thấy được lực lượng tích xúc mạnh mẽ cỡ nào. Dù là cường giả như Đồ Hoàng ở trong tay bọn họ thì yếu ớt đến đáng thương, tuy là cùng cảnh giới thiên địa đồng thọ nhưng cũng chia ra làm 5-7 loại. Diệt hắn ư? Không phải là không được, thế nhưng sau lưng hắn có tồn tại của thiên quân. Lửa giận của một vị thiên quân giáng xuống chúng ta còn chưa thể ngăn nổi. Chúng ta không giống như Hy Hoàng, dưới lửa giận của thiên quân mà còn có thể chạy thoát mạng. Cũng không xa nữa đâu, chỉ cần chúng ta luyện hóa chân thần lĩnh ngộ đạo quân thì cũng có thể trốn được một mạng dưới tay thiên quân. Chỉ là mục đích duy nhất là thăng cấp đến cảnh giới thiên quân. Thời gian đến lúc thiên địa phá diệt càng ngày càng gần, ta cảm giác được khí tức của năm tháng kết thúc. Không tu luyện đến thiên quân thì chúng ta cũng phải chết. Thiên địa đại phá diệt kết thúc năm tháng, còn bao nhiêu năm, mấy chục triệu năm hay là rất xa. Đối với cường giả thiên địa đồng thọ như chúng ta mà nói, hàng tỷ năm tháng chỉ thoáng cái là qua. Đến lúc đó, người lại chịu để tu vi cả đời bị hủy hoại trong chốc lát, hoàn toàn ngã xuống trong con sông lịch sử sau, không còn tồn tại nữa sau. Trong không gian hư vô truyền ra một tiếng thở dài. Ông nói tới cái này, Nanh Hoàng muốn chúng ta ra tay giết chết Phong Duyên kia, người nghĩ thế nào? Nanh Hoàng đưa ra thủ lao gì? Một quyển đạo kinh cảm ngộ do tai nạn thiên quân tự viết. Đạo kinh cảm ngộ do một vị thiên quân tự tay viết ra, không phải là chuyện nhỏ, người đáp ứng rồi sao? Vốn là thù lao này coi như rất lớn, lại rất hữu dụng với chúng ta. Ta đã chuẩn bị đáp ứng, chẳng qua tùy tiện tính toán lại thì phát hiện mệnh cách của Phong Duyên kia sâu không lường được, lại không thể suy tính ra. Có thể khẳng định là có đại nhân vật đã dùng bí pháp che giấu thiên cơ, hoặc bản thân hắn là một đại nhân vật chuyển thế. Cho nên ta suy nghĩ một chút, xem biểu hiện của Phong Duyên tiến vào thiên đỉnh như thế nào. Hai đại hoàng giả, hoàng khí vô địch là khí hoàng hư hoàng đối thoại, thần niệm câu thông với nhau. Vậy bây giờ người muốn thế nào? Ta thì nghĩ hẳn là từ chối Nanh Hoàng, chuyện này ta không làm nổi. Sau lưng người này có thiên quân chống đỡ, đó là sự thật. Hơn nữa dù có nắm chắc giết hắn, thì cũng chưa chắc là hắn không có cơ hội sống sót. Có thể là một kích phải chết nhưng cũng chưa chắc. Nếu không thể giết chết mà để choán đảo thoát thì hậu họa vô cùng. Hơn nữa cũng ảnh hưởng lớn tới thiên đình. Đúng vậy, chúng ta không thể giết người lung tung, nhất là nhân vật cỡ như Phong Duyên. Truyền ra ngoài sẽ tổn thất tới uy danh của thiên đình, điều đó không thể tránh khỏi. Khí Hoàng và Hư Hoàng là hoàng giả chí tôn vô thượng cấp bậc cổ lão, hóa thạch sống. Nếu như giết chết đệ tử một môn phái, không giết được mà còn truyền ra ngoài thì sẽ bị rất nhiều môn phái chế nhạo, thậm chí còn khiến thiên đình mất hết cả thanh danh. Dù sao Phương Hàn và Nanh Hoàng chẳng qua là ân oán cá nhân, vận dụng tới hoàng giả chí tôn của thiên đình ra ngoài giết chóc thì các môn phái khác sẽ nghĩ như thế nào? Chuyện này làm không tốt, tổn hại tới mặt mũi của mình, tổn hại tới bộ mặt của thiên đình, thậm chí phải thừa nhận lửa giận của thiên quân, cái giá phải trả là quá lớn đi. Còn nữa, dường như lực lượng của Vũ Hoàng đang liên tục tăng trưởng, để ta suy tính xem, hiện giờ hắn rốt cuộc đạt tới trình độ gì, nếu như có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta, vậy thì sẽ có lý do từ chối Nanh Hoàng rồi. Hai đại hoàng giả đột nhiên liên thủ thi triển ra mặt thủy kính giữa hư không, bên trong mặt kính hiện ra rất nhiều không gian dị độ và thế giới bình hành. Hai đại hoàng giả là tồn tại đã tiếp cận rất gần với thiên quân, thi triển pháp môn suy tính, ngoài trừ thiên quân ra thì có thể tính toán tất cả. Lập tức một đạo thần quang xuất hiện trong mặt kính, biến ảo như hình ảnh bên cửa sổ của xe ngựa trôi qua. Đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng rậm nguyên thủy mênh mông, núi cao chọc trời, vô số hàng hốc xuất hiện đang giữa man hoang mênh mông. Trên một tòa núi cao, Vũ Hoàng ngồi đó, hai tay nâng đồ đằng quán, khí tức quay cuồng, từng đạo thần lực man hoang đang ấp ủ ở bên trong. Đột nhiên thần lực man hoang sôi trào mà tràn ra, ngưng tụ thành từng đạo thần tắc giữa không trung. Man hoang thần tắc, Hư Hoàng và Khí Hoàng kinh hãi, bọn họ biết man hoang thần tắc này là một loại pháp tắc của man tộc, chỉ có cường giả cực kỳ lợi hại trong man hoang chi tộc mới có thể ngưng kết thành và hình thành nên trong cơ thể. Hiện giờ Vũ Hoàng lại có thể ngưng tụ ra từ đồ đằng quán, vậy thì phải chém giết bao nhiêu cao thủ man tộc chứ? Vũ Hoàng đang liên tục hút man hoang thần tắc vào cơ thể. Quanh thân bảo tướng trang nghiêm, mỗi tức thân thể đều đang nhúc nhích, tựa như có một con thần long thật dài muốn phá thể lao ra. Có thể làm cho hắn niết bàn trọng sinh, đề thăng đến tầng cảnh giới cao hơn. Trong khoảnh khắc lực lượng của Vũ Hoàng tăng lên một trình độ cực mạnh, thanh đường kiếm treo trên đỉnh đầu hắn chợt bay lên, đâm ra cả trăm ngàn đạo kiếm quang, chém nát cả sao trời. Trong kiếm quang kia, lực lượng tín ngưỡng từ xa giáng xuống, ngưng tụ thành từng đạo thánh ca, kết hợp lại với màn hoàng thần tắc. Ông, một tòa thánh đường viễn cổ dường như hiện ra trong lịch sử, hùng hồn hơn cả chỉnh thể của thiên đình. Vô số thiên sứ mang đôi cánh thật dài bay lượn trên thánh đường, mỗi một cặp cánh trắng của thiên sứ đều mạnh mẽ như thánh đường kiếm vậy. Thiên sứ cánh trắng hợp thành một dòng thác lũ, dường như tùy thời có thể tiến hành trinh phạt dị đoan. Đây là thánh đường viễn cổ sao? Nghe nói triều đại trước của thiên đình, trước khi tạo hóa tiên vương thành lập thiên đình, thì thiên giới là do thánh đường viễn cổ thống trị. Lịch sử của thánh đường viễn cổ có thể ngược tới kỷ nguyên đầu tiên. Hư Hoàng khiếp sợ nói, kỷ nguyên đầu tiên, Thánh Đường là chúa tể trong thiên địa. Sau khi thiên địa đại phá diệt, Thánh Đường đã ở trong giai đoạn hồng mông ban đầu, chúa tể tiên giới. Chẳng qua là bị tạo hóa tiên vương đánh bại, Thánh Đường liền lưu vong ở trong thiên địa hư vô, không cách nào tìm thấy, cũng giống như tế đàn của man tộc vậy. Hiện giờ Vũ Hoàng lại có thể nối liền với lực lượng của Thánh Đường, thật làm cho ta vô cùng kinh ngạc. Nghe nói hắn chiếm được và luyện thành tín ngưỡng thánh kinh, không ngờ đó lại là sự thật. Hai đại hoàng giả tiếp tục theo dõi, chỉ thấy Vũ Hoàng tiếp tục tu luyện đạo thuật trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ. Đồ đằng quán bay lên, xoay về phía không gian hút một cái, lập tức bên trong phun ra hàng tỷ cơn lốc màu đen như thủy triều. Cơn lốc quét qua thiên địa, tạo thành chiều dâng khuếch tán ra bốn phía, thậm chí rất nhiều không gian dị độ bị ăn mòn ở trong cơn lốc đen. Vô số man tộc và cao thủ dị giới cũng như thần thú mãnh thú đều bị cuốn vào. Đây là đồ đằng phong bạo, thiên quân của man tộc đã từng thi triển ra. Cơn lốc càng lớn quét qua rất nhiều không gian, từng tòa núi non của man tộc bị phá hủy, từng chỗ bộ lọc man tộc bị xé tan. Đột nhiên ở sâu trong man hoang có một đạo khí đen phóng lên cao, trong khi đen hiện ra một lão giả, người đầy hình xăm đồ đằng, tay cầm quyền trượng, trên người có khoác một chiếc áo choàng nhuốm máu, khí tức hung hãn, nhìn thấy Vũ Hoàng liền vung tay đập tới. Bàn tay khô quắt đột nhiên trở nên đầy đặn, đồ đằng ở bên trên sống lại hóa thành từng lớp vảy, xuyên thủng thời không, tầng tầng cách trở trực tiếp công kích Vũ Hoàng. Hắc Mộc Đại Tế Tự, một vị cường giả chí tôn trong man tộc, cũng tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, chả kém gì chúng ta. Hư Hoàng nhận biết thân phận của Đại Tế Tự này, cũng là một cường giả viễn cổ. Trên người hắn là nhiễm huyết y, cũng là một trong bảy kiện thánh khí của man tộc, xếp ngang với đồ đằng quán. Chẳng qua bảy đại thánh khí man tộc không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Vì sao nhiễm huyết y này lại xuất hiện trong tay của Đại Tế Tự man tộc chứ? Ta biết rồi, có thể là do thiên địa đại biến, thánh khí man tộc cũng đều xuất thế, mới để cho man tộc có lòng tin tuyệt đối mà tiến công thiên đình. Đây cũng là nguyên nhân mà đồ đằng quán nhiễm huyết y xuất thế, khiến cho man tộc đáng tiếc là đồ đằng quán lại rơi vào trong tay thế lực thiên đình chúng ta. Xem kìa, Vũ Hoàng giao thủ vén rồi. Ở trong cái kính, Vũ Hoàng giao thủ với Hắc Mộc Đại Tế Tự, nhiễm huyết y. Hai bên ngang tài va chạm với nhau. Vũ Hoàng đứng dậy hú dài một tiếng, trên người lóe lên ánh sáng trắng. Hư ảnh của thánh đường trên đỉnh đầu ngày càng rõ nét, dường như muốn phủ xuống nhân gian, đoạt lại quyền khống chế cùng với tiền giới. Thánh đường kiếm tiếp nhận lực lượng này càng phát ra ánh sáng chói lọi lợi hại. Trường kiếm của Vũ Hoàng vung lên, hắn liên tục chém ra 18 kiếm, mỗi kiếm đều có đạo vận vô thượng. Đó là giai điệu của thiên địa, hoặc là cắt đứt nhân quả, hoặc là cầu được tương lai, hoặc là tìm kiếm quá khứ, hoặc là chứng đạo nhân quả. Liên tục bùng nổ, thế tấn công của Hắc Mộc Đại Tế Tự bị phía đồ đằng quán áp chế nhiễm huyết y. Một phen giao thủ kinh thiên động địa, một khối đại địa màn hoàng chìm xuống. Thấy vậy, Hư Hoàng và Khí Hoàng thổn thức một trận. Đột nhiên Hắc Mộc Đại Tế Tự dường như địch không lại, liên tục lui về phía sau, thân thể vừa động hóa thành một mảnh huyết quang, biến mất trong thời không xa xôi. Vũ Hoàng xoay người lại, nhìn sâu vào, rồi chém mạnh một kiếm vào hư không. Mặt kính do Hư Hoàng Khí Hoàng liên thủ tạo ra bị chấn tan. Hiển nhiên là Vũ Hoàng phát hiện có người nhìn trộm, một kiếm chém đi khí tức của mình, để bản thân triệt để ẩn nấp đi. Vũ Hoàng lại mạnh đến mức nào? Không ngờ Vũ Hoàng lại mạnh đến mức này. Lực lượng hiện giờ đã không kém gì những cổ lão chúng ta. Hư Hoàng trầm ngâm, âm thầm cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu. Lực lượng của đồ đằng quán có thể làm choán thuận nước lên thuyền, trong cơ thể ngưng tụ rất nhiều man hoang thần tắc, có thể làm pháp lực quán tăng vọt. Sau này hắn có thể bước vào hàng chiến lực đứng đầu tiên giới. Khí Hoàng lắc đầu. Xem ra, phong duyên kia không thể giết. Cũng tốt, chúng ta truyền tin cho Nanh Hoàng, nói chúng ta đang một lòng tu luyện, mặc kệ tranh đấu giữa các môn phái, chỉ lo giữ gìn an nguy của thiên đình. Vừa nói thì một đạo phù văn lặng lẽ bay ra ngoài, còn bọn họ thì triệt để biến mất giữa không trung. Lúc này trong phủ đệ của Nanh Hoàng đang nổi trận lôi đỉnh, nhưng cao thủ bên cạnh đều im như thóc dứt, không dám lên tiếng. Chẳng qua có mấy người ánh mắt lóe ra những tia thủ hận. Đáng chết, đáng chết. Ám Hoàng đã chết, Tâm Hoàng đã chết, Liệt Hoàng cũng chết, đều chết hết cả rồi. Người của Hoa gia cũng chết sạch sành sanh. Tiểu tử kia kiêu ngạo như thế. Đồ Hoàng, ngươi làm sao vậy? Lại sao lại không giết hắn? Ở trong phủ đệ của Nanh Hoàng đang ngồi rất nhiều cao thủ. Đồ Hoàng cũng vừa chạy tới. Hắn không giết được Phương Hàn, liền lập tức chạy tới để thương lượng đối sách với Nanh Hoàng. Nanh Hoàng, tiêu tử phong duyên kia không dễ đối phó như vậy. Mặt của Đồ Hoàng không biểu tình. Ta có thể làm chỉ được như vậy thôi. Không thể nào vì một tiểu bối mà tử chiến với hắn, thì đâu còn mặt mũi của thiên đỉnh chúng ta. Chết tiệt, Nanh Hoàng muốn nổi giận nhưng nhịn xuống, kỳ thực loại cao thủ như Đồ Hoàng không bị hắn hạn chế, bản thân là người của thần ngục thiên đỉnh, sau lưng có Lôi Đế thiên quân, hắn không thể làm gì được. Nanh Hoàng, tiểu tử kia đã đạt được thành tựu rồi, trong thời gian ngắn không thể giết được. Hắn liên tiếp giết ba thánh nhân của Ngũ Nhạc Thần Tông ta, là một đại sỉ nhục, thế nhưng bổn giáo vẫn luôn nhẫn nại. Một vị hoàng giả chí tôn mặc trường bào, mang theo năm ngọn núi lớn mà nói, đây là Nhạc Hoàng, trưởng giáo của Ngũ Nhạc Thần Tông, cường giả thiên địa đồng thọ, lần này dẫn cao thủ của Ngũ Nhạc Thần Tông tới phủ đệ của Nanh Hoàng, thương lượng cùng với Nanh Hoàng chuyện đối phó với Vũ Hóa Môn. Vũ Hoàng, Phong Duyên, ta muốn bẩm thầy vạn đoạn hai tên các ngươi, cũng khó mà giải mối hận trong lòng ta, Nanh Hoàng rít gào. Lần này đại bại tổn thất, chẳng những như thế ta còn phải nén giận, nói bọn người ám hoàng tử trận khi đối đầu với man tộc, quả thực là đại sỉ nhục, cực kỳ sỉ nhục, nhục đến tận nhà bà ngoại. Nanh Hoàng cũng không cần nóng vội, Phong Duyên kia nhảy nhót không được vài ngày, chẳng qua là châu chấu sau mùa gặt mà thôi, ngươi không phải đã thỉnh hai vị lão tiền bối Khí Hoàng và Hư Hoàng đối phó với bọn họ sao? Hai người này ra tay thì tuyệt đối không có sợ hở, có thể tính luôn cả Vũ Hoàng, Phong Duyên, diệt sát toàn bộ, trực tiếp bóp chết. Nhạc Hoàng, trưởng giáo chi tôn của Ngũ Nhạc Thần Tông, thấy Nanh Hoàng nổi trận lôi đình thì vội vàng an ủi. Thật ra ta đã dùng một bản kinh thư viết tay của tai nạn thiên quân là cha ta để đổi lấy cho bọn họ ra tay, lực hấp dẫn này họ khó lòng chống lại. Nanh Hoàng lộ ra sắc mặt hung ác, nhưng dù sao cũng bình tĩnh lại, không còn rít gào nữa. Nhưng ngay sau đó đột nhiên một đạo phù văn cường đại từ ngoài phủ Nanh Hoàng bắn vào, tất cả mọi người đều cảm giác áp lực khủng bố. Nanh Hoàng đưa tay chụp lấy nắm phù văn trong tay, phù văn bùng nổ mở ra, hiện rõ bóng dáng của Khí Hoàng. Nanh Hoàng, chuyện của ngươi lão phu và Hư Hoàng sẽ không tham dự, còn nữa ta và Hư Hoàng không thể không cảnh báo cho ngươi một câu, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của Vũ Hoàng hiện tại, chém giết man tộc đang gia tăng nhanh chóng, đã không ở dưới chúng ta. Nếu như hắn nhanh tâm thực sự ra tay, huyết tiền ngũ bộ ngươi cũng không thể ngăn cản. Còn nữa, có thể khẳng định sau lưng Phong Duyên có bóng dáng của thiên quân, nếu hậu trường là Đa Bảo thiên quân thì không ở dưới ngươi. Đương nhiên chuyện này có tổn hại tới uy nghiêm của thiên đình, nếu như truyền ra ngoài dẫn tới nội bộ thiên đình lục đục thì sợ tai nạn thiên quân cũng không tha cho ngươi, tự ngươi giải quyết cho tốt đi. Nguyên khí tiêu tan, hình thể của Khí Hoàng biến mất. Cái này không ngờ lại không ra tay. Tất cả cao thủ ở đây đều hai mặt nhìn nhau, không nói ra lời. Chết tiệt, hai lão xúc sinh, đến thời điểm mấu chốt này thì lùi bước, uổng công ta thường ngày lại cho các ngươi nhiều đồ tốt như vậy, từng kiện bảo bối đưa tới phủ đệ của các ngươi. Hiện tại thấy sau lưng đối phương có thiên quân liền lùi bước sau, quả thực là cái đồ khiếp nhược rác rưởi. Nanh Hoàng chửi ầm lên, oán khí tận trời, nhưng đối mặt với loại tình huống này hắn cũng chỉ mắng chửi mà thôi, không dám làm gì Khí Hoàng và Hư Hoàng. Hai đại hoàng giả này chính là cụ trột cường đại nhất dưới thiên quân ở thiên đình, mức độ trọng yếu còn vượt xa hắn, cho dù hắn là con của thiên quân. Nếu như tai nạn thiên quân phải lựa chọn thì lực khẳng định sẽ lựa chọn hai đại hoàng giả chứ không phải đứa con trai ngu xuẩn này. Tai nạn thiên quân có không biết bao nhiêu đứa con, hắn đẻ như lợn, vứt bỏ một đứa cũng chẳng sao. Nếu như có thể vượt qua kỷ nguyên này thì kỷ nguyên tiếp theo con của hắn còn đông hơn cả lợn. Mỗi một kỷ nguyên tan biến thì đám con của thiên quân cũng không thể giữ lại mà sẽ trực tiếp ngã xuống, bởi vì thiên quân căn bản không bảo hộ được bọn họ. Thiên quân bản thân còn lừa lo chưa xong, thiên quân vượt qua đại kiếp nạn hủy diệt thiên địa cũng không phải là việc dễ dàng, có tỷ lệ rất cao ngã xuống. Mỗi một lần đại kiếp nạn kỷ nguyên buông xuống đối với thiên quân mà nói đều là thời điểm sinh tử tồn vong phi thường trọng yếu, làm gì có thời gian phân tâm mà lưu lại hậu đại. Nanh Hoàng, bây giờ làm sao đây? Nếu Khí Hoàng, Hư Hoàng đều không ra tay, hiển nhiên là thấy được có điều cố kỵ trong đó, vậy ta cũng quay về thần ngục thiên đỉnh đây, không tham gia vào chuyện này nữa. Đồ Hoàng cầm đồ lục đao trong tay phất một cái, thân thể hóa thành một đạo đao quang biến mất, không ngờ nói đi là đi. Hắn lựa chọn sáng suốt không lội vào trong vũng lầy này, ngay cả đại năng như Khí Hoàng, Hư Hoàng đều không ra tay thì hắn không có gì phải kiên trì cả. Người khôn giữ mạng mới là chính đạo, nếu không biến thành thân tử đạo tiêu cũng không phải là không có khả năng. Đồ Hoàng vừa bỏ đi thì hiện trường chỉ còn leo tèo mấy cao thủ, càng ngày càng lạnh lẽo và tẻ nhạt. Sắc mặt tông chủ của Ngũ Nhạc Thần Tông cực kỳ khó coi, giống như ăn nguyên cả một miệng cứt gà vậy, miệng hắn đắng ngắt. Chính mình cũng không biết là mắng cái gì đây. Ngay sau đó hắn bình ổn lại tâm tư, hung tợn nói. Nanh Hoàng, ngươi yên tâm, hết thảy Ngũ Nhạc Thần Tông ta đều ủng hộ ngươi đến cùng. Ta và Vũ Hóa Môn đã sớm kết mối đại thủ không đợi trời chung. Tên tiểu phúc sinh phong duyên kia giết ba đại thánh nhân của ta, ta phải bầm thây hắn thành vạn đoạn. Tốt. Quả nhiên, gió mạnh thì mới biết cỏ cứng, đường xa thì mới bước ngựa hay, sống lâu mới biết lòng người. Chỉ cần ngươi đi theo ta, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Lúc này Nanh Hoàng cũng không gào thét nữa, hắn ngồi xuống, hai con mắt lấp lóe như ma chơi, nhìn qua thật dữ tợn, quả thực chính là ma quỷ yêu dị đến khủng bố. Một vài hoàng giả khác của Ngũ Nhạc Thần Tông nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng đều chột dạ, cảm thấy trưởng giáo hợp tác cùng với nhân vật biến thái cỡ này liệu có đáng giá hay không. Ta cũng không phải không có cách đối phó với tên này, đi, theo ta đi sát lục đồ, cường giả dưới trướng sát lục thiên quân đúng là không kiêng kỵ gì, sẽ không sợ hãi những tên này đâu. Nanh Hoàng đột nhiên đứng dậy. Lúc này thì Phương Hàn đang tu luyện ở trong Vô Hoa Cung, hắn sử dụng thần phù xuyên qua tầng tầng cấm pháp tiến vào Vô Hoa Cung, lập tức cảm giác được nguyên khí mênh mông ập vào mặt. Khắp nơi trong hư không đều là từng đạo phù lục nguyên khí rậm rạp đầy trời như thiên hoa loạn trụy. Những cái phù lục kia giống như lá cây bồ đề vậy, lại giống như bàn tay người, mạch lạc rõ ràng, cấu thành hoa văn đại đạo, âm phủ của thiên địa. Đây chính là nguyên khí thiên nhiên ngưng kết mà thành. Bất diệt thiên phù, nghe đồn là có nguyên khí thiên mạch hơi chút để lộ ra một chút là có thể ngưng kết trên không trung thành bất diệt thiên phù kéo dài không thôi. Thiên nhân hấp thu nguyên khí của bất diệt thiên phù này, tìm hiểu bản chất đại đạo, thực lực sẽ tăng mạnh. Thậm chí hoàng giả hấp thu nguyên khí bất diệt thiên phù thời gian dài cũng có hy vọng lĩnh ngộ ra thiên quân chi đạo. Tất cả thánh tử của Vũ Hóa Môn vừa tiến vào Vô Hoa Cung liền bắt đầu bế quan tìm hiểu, mỗi người đều tiến vào một loại cảnh giới ngộ đạo. Phương Hàn thấy vậy gật đầu, sau đó lấy ra tất cả phù lục thánh nhân mà mình lấy được, từng cái đánh vào trong thân thể của các đệ tử thiên tài. Hắn giết rất nhiều thánh nhân hòa ra, đều luyện chế thành phù lục, với lúc nhân cơ hội này cho đám đệ tử Vũ Hoa Môn trong thời gian ngắn chiến lực tăng lên, phá vỡ cảnh giới tiên nhân. Vũ Hoa Môn mất đi hòa ra đích thực là tổn thất rất lớn, một nửa tinh hoa nguyên khí cũng không có. Nhưng nếu có thể dùng thánh nhân của Hoa Gia để tạo nên một đám đệ tử tinh anh thì coi như là cũng bồi thường trở lại. Từng đạo phù lục nhồi vào cơ thể những đệ tử này, những đệ tử này liền tiến vào cảnh giới ngộ đạo càng thêm thâm sâu. Đồng thời Phương Hàn phóng ra bát bộ phù đồ, nghịch chuyển thời gian để tự mình tu luyện. Hắn mở miệng, lập tức bất diệt thiên phủ trong không trung, giống như là không khí bị hút vào trong bụng. Thúc dục luyện hóa biến thành những dòng nhiệt lưu cuồn cuộn chảy xuôi ở trong vô số tinh thể thần quốc. Quả nhiên, nguyên khí thiên mạch không phải là nhỏ, đại đạo thiên địa không phải người bình thường có thể bắt chước. Phương Hàn vận dụng trí bảo tam thập tam thiên suy tính thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không tính ra được sự huyền bí của thiên mạch. Mỗi một phiến bất diệt thiên phù kia, đại đạo thiên địa ẩn chứa trong đó, không phải là Chu Thiên Nghi có khả năng suy tính được. Đáng tiếc là trí bảo tam thập tam thiên, bởi vì không có tàn phiến tạo hóa thần khí không bằng bắt bộ phù đồ. Nếu cứ thế này mãi, chờ tự do chi dược và truyền thuyết chi trưởng của ta đều luyện chế thành tiên khí vương phẩm thì cái binh khí từng để cho ta kiêu ngạo thế này hoàn toàn lại trở thành pháp bảo quy lực kém nhất. Phương Hàn lắc đầu, hắn một mặt tìm hiểu nguyên khí, một mặt lại thể ngộ tình huống vừa mình quyết đấu với đồ hoàng tiểu thúc mệnh thuật đã phát sinh biến hóa. Trong lúc mơ hồ, hắn cũng tiến vào một loại cảnh giới trầm lắng, nguyên khí tích tụ trong cơ thể từng chút được rèn luyện cả trăm ngàn lần, tích tụ lực lượng. Nguyên khí thiên mạch trong Vô Hoa Cung này có lợi ích rất lớn với hắn, gần như có thể một lần nữa điều chỉnh lại tất cả nguyên khí trong cơ thể. Số mệnh cửu biến, vận mệnh chỉ lưu. Phương Hàn vận dụng từng biến của tiểu túc mệnh thuật và Chu Thiên Nghi, suy tính kết cấu nguyên khí của bất diệt thiên phù. Đột nhiên lúc đó, toàn thân Phương Hàn chấn động, tiểu túc mệnh thuật của hắn biến thành hư ảnh của cánh cửa vĩnh sinh. Nguyên khí của linh mạch thánh giai, linh mạch vương giai của bản thân hắn trực tiếp chảy vào trong hư ảnh kia, vận chuyển cấp tốc, sau đó từ bên trong môn hộ phun ra, không ngờ biến thành từng đạo bất diệt thiên phù. Không ngờ lại diễn biến ra được bất diệt thiên phù, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, những linh mạch vương dài thánh dài này biến thành thiên phù vẫn còn thiếu đi khí tức của thiên y vô thượng, không có sự huyền ảo chân chính như nguyên khí thiên mạch thật. Trong tay trái Phương Hàn xuất hiện một mảnh linh mạch thánh dài biến thành bất diệt thiên phù, trên tay phải là một mảnh linh phù thiên mạch chân chính. So sánh cả hai cái với nhau, liền nhìn ra manh mối. Bất diệt thiên phù phỏng chế rõ ràng là ảm đạm không sáng, màu sắc không lưu động, mà linh phù thiên mạch chân chính lại linh động tự nhiên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi, trong đó ẩn chứa một cỗ thiên ý mạnh mẽ. Tuy nhiên sau khi linh mạch thánh giai và vương giai biến thành bất diệt thiên phù, hiệu quả cũng phi thường rõ ràng, hấp thu so với trước thì mau lẹ hơn, hiệu suất cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu hấp thu một cái bất diệt thiên phủ do linh mạch vương giai tạo thành, ít nhất tương đương với hấp thu ba cái linh mạch mới có hiệu quả bằng. Cũng tốt thôi, sau này về Vũ Hoa Môn, ta sẽ chuyển tất cả linh mạch vương giai và linh mạch thánh giai thành bất diệt thiên phủ, cấp cho đệ tử hấp thu. Như vậy thì tương lai tài nguyên của Vũ Hoa Môn có thể sử dụng được tối đa hơn. Thử tưởng tượng mà xem, một cái linh mạch vương giai lại tương đương với ba môn phái khác, như vậy Vũ Hoa Môn còn không phải đột nhiên tăng mạnh hay sao? Phương Hàn suy tính ra kết cấu của bất diệt thiên phủ, trong lòng vô cùng vui sướng. Vũ Hoa Môn lớn mạnh đối với hắn là rất có lợi. Ta thử tấn công cảnh giới hoàng giả chí tiên xem sao, nhìn thử xem mình ở cảnh giới này rốt cuộc cách xa bao lâu. Dù sao nơi này cũng có rất nhiều nguyên khí thiên mạch, cần dùng thời cơ tấn công thử một lần, có thất bại cũng chẳng mất mát gì. Nghĩ vậy, Phương Hàn điều chỉnh lại cảnh giới, tâm tỉnh nguyên khí đột nhiên hướng tới cảnh giới tối đỉnh mà tấn công vào. Hắn có kinh nghiệm đột phá hoàng giả chí tiên, điều này rất nhiều thánh nhân không thể so sánh, bởi vì thiên thiện Phật Hoàng đã truyền thụ cảm ngộ tu đạo cả đời cho hắn, hơn nữa còn chiếm được kinh nghiệm tu đạo cả đời, cùng với năm loại cảm ngộ để đột phá tấn công hoàng giả chí tôn của ngũ đại hoàng giả là Liệt Hoàng, Tâm Hoàng, Yến Hoàng, Sát Hoàng, Ám Hoàng. Những cảm ngộ này tập trung lại có thể hóa thành một cỗ ý chí tinh thần không gì sánh được. Chí tiên chi cảnh, vô thượng chi tiên, chí tôn chỉ giới, đỉnh điểm của tiên. Phương Hàn tập trung cao độ, toàn thân đột nhiên từng chút biến mất, dường như đã tiến vào cảnh giới hư vô, chí tôn vô thượng. Cả người hắn hóa thành một tia chí tôn khí. Phương Hàn thử tấn công cảnh giới hoàng giả chí tiên, toàn thân đã biến thành một tia chí tôn khí. Cỗ chí tôn khí kia có thể tùy ý biến hóa, tuy nhiên thủy chung vẫn không hóa ra thực thể. Điều đó chứng tỏ là Phương Hàn còn cách cảnh giới hoàng giả chí tiên một đoạn. Tuy nhiên lần này tấn công cảnh giới hoàng giả chí tiên, hắn phun ra nuốt vào bất diệt thiên phủ trên không trung, năng lực cũng tăng mạnh, trong lúc mơ hồ dường như thấy được căn nguyên của thiên mạch. Thiên mạch thật lớn đó xuyên qua thời không chảy tới tương lai, ở chỗ sâu trong thiên đỉnh, không ngờ là thời gian lại không tạo thành cách trở đối với thiên mạch này. Ngay cả Phương Hàn cũng không thấy rõ lắm thiên mạch kia rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu. Thậm chí hắn có cảm giác nếu như có người tiến vào trong thiên mạch sẽ không phải tử vong, bởi vì bên trong thiên mạch không có khái niệm thời gian, cho dù là một người bình thường tiến vào thiên mạch tu luyện cũng sẽ thọ ngang trời đất, trừ phi thiên địa tan biến, thiên mạch không còn tồn tại nữa. Đây mới là thiên mạch chân chính, tích tụ của thiên địa, huyết quản của thiên địa. Ý niệm của Phương Hàn rung động, trong lòng thầm nghĩ, nếu mình có một đạo thiên mạch như vậy thì khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh, tấn chức hoàng giả là chuyện dễ dàng. Rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, tấn công lên thiên quân cũng không phải không có khả năng. Thiên mạch này mãi mãi trường tồn, từ thuở khai thiên lập địa đã sinh ra, thẳng đến khi thiên địa diệt vong mới bị tiêu diệt. Đương nhiên, trong thiên địa này trừ thiên đỉnh, không phải chỉ có một cái thiên mạch duy nhất. Thiên quân tu luyện đều cần tới nguyên khí của thiên mạch. À, Phương Hàn suy tính thiên mạch đạt tới một loại cực hạn, đột nhiên trong lúc đó tâm linh vừa động, chỉ bảo tâm thật tâm thiên đang run rẩy. Là một loại run rẩy hưng phấn phát sâu từ trong linh hồn. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại có cảm giác hưng phấn run rẩy vậy? Chẳng lẽ phát hiện ra tàn phiến tạo hóa thần khí sao? Đúng rồi, trong thiên đình có tàn phiến của tạo hóa thần khí, hơn nữa là một phần rất lớn. Nếu như ta tìm được hấp thu thì lập tức tăng mạnh, thậm chí có thể đột phá một bước cuối cùng tấn chức hoàng giả. Hiện tại tình thế nơi đây càng ngày càng phức tạp và ác liệt, ta cần phải tăng lên thực lực của mình tới hạn cao nhất. Nếu ta có thực lực năng lực ở dưới tay thiên quân mà chạy thoát, vậy thì mọi chuyện đều sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Phương Hàn biết là mình tấn chức thiên quân không phải chuyện làm được trong nhất thời. Thiên quân là quân vương của trời, đó là phải tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm, cơ duyên vô cùng vô tận mới có thể đi tới. Nhưng nếu hắn tấn chức cảnh giới thiên địa đồng thọ thì vẫn còn nắm chắc. Hắn biết trong thiên đình này có một số hoàng giả cao thâm có thể trốn khỏi thiên quân đuổi giết. Người có loại năng lực này trên cơ bản đã được xem là oai phong một cõi rồi. Tàn phiến của tạo hóa thần khí hiện ra cho ta. Phương Hàn vừa động thần sắc lần nữa cật lực suy tính, hắn phun ra một ngụm nguyên khí, trong lúc nguyên khí kia tăng vọt, toàn thân ngày càng hưng phấn. Ngay lúc đó ở trên Chu Thiên Nghi đã hiện ra một cái kho báu, là một kho báu ở sâu trong thiên đỉnh. Bên ngoài kho báu có từng đạo hào quang, hàng ngàn khí lành tỏa sáng, thánh nhân chấp pháp cường đại, lớp lớp chấn thủ ở bên ngoài. Hiển nhiên đây là trọng địa của pháp bảo. Bảng hiệu trên kho báu có viết ba chữ to: Khai Vật Điện. Mỗi một chữ, một nét đều là dài cả ngàn dặm, kiên cường như sắt thép, dường như là do thiên quân viết. Phương Hàn lần nữa suy tính, liền thấy được ở bên trong Khai Vật Điện này tầng tầng kho báu chứa đựng đan dược, kinh thư, pháp bảo, đương nhiên nhiều nhất là các loại tài liệu, có hồn của thần long thượng cổ, có vô số linh hồn bảo thạch sinh mệnh, rải rác ở sâu trong điện đại, trông như mụn cóc trên mặt đất vậy. Ngoài ra Phương Hàn còn thấy được rất nhiều tài liệu gần như đã tuyệt tích ở tiên giới, tí như hài cốt của chân thần thượng cổ, hư không quả, hạt giống thời gian. Kho báu này hiển nhiên chứa đựng vô số tài liệu luyện đan luyện khí, hết tầng này đến tầng khác. Dù xâm nhập trong đó Phương Hàn cũng không biết rốt cuộc nó có bao nhiêu tầng. Ở trong suy tính của hắn căn bản không thể tính ra độ sâu của khai vật điện đến cùng là tới đâu. Tuy nhiên càng suy tính vào chỗ sâu, cấm pháp trong đó ngày càng mạnh, căn bản không suy tính được. Ở sâu trong khai vật điện cũng ngày càng rộng lớn, tới cuối cùng chính là một thế giới hùng vĩ, có vô số tài liệu chất chồng như núi, thiên tài địa bảo tràn ngập. Suy tính khiến cho Phương Hàn hoa cả mắt, tuy nhiên hắn lại phun ra một ngụm lớn nguyên khí, tìm khốn ngọn nguồn khiến cho trí bảo của mình hưng phấn. Thấy rồi, toàn thân Phương Hàn đột nhiên chấn động, liền thấy được trong một cái thế giới bảo tàng có vô số mảnh nhỏ lơ lửng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những cái mảnh nhỏ này gần như đều có một loại tâm đầu ý hợp cùng với tâm thập tam tiên trí bảo. Hiển nhiên chúng đều là tàn phiến của tạo hóa thần khí. Những tàn phiến này một đám đều to như trái núi, lơ lửng trên không trung. Một khối tàn phiến ở trung tâm rất lớn, giống như cả một quả tinh cầu có màu xám nhạt, không có pháp lực dao động, lẳng lặng ở đó. Trời ơi, đây là sự thật sao? Đây là tàn phiến tạo hóa thần khí sao? Một khối to lớn như vậy. Phương Hàn giật mình toàn thân chấn động, kinh sợ tới thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một khối tàn phiến tạo hóa thần khí, to bằng cả một quả tinh cầu là cái khái niệm gì? Hắn lúc đầu chỉ chiếm được một khối cỡ cái móng tay đã là bảo bối hiếm thấy. Mấy lần sau thu được tàn phiến tạo hóa thần khí chỉ cỡ thân người đã là to nhất, nhưng giúp hắn tăng thêm lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại không ngờ trong thiên đình lại thấy được một khối tàn phiến to cỡ quả tinh cầu. Hắn hưng phấn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu chảy máu. Đáng tiếc là trong thân thể hắn đã sớm không còn máu tươi, mà toàn là tinh thể thần quốc thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì gặp lại mọi người sau. Bye bye cả nhà.